Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1074, chương 1076, trở về. 6. Thật sự vẫn chưa trở lại rồi. Trình Vệ Quốc cắn răng nghiến lợi. Từng chữ ở trong điện thoại hét. Đem, u, bàn, còn, cho, ta. Ngươi làm sai nhiều chuyện như vậy tính. Ngươi hẳn là gánh vác hậu quả. Ta hắn mẹ phải nghe đến không phải là những lời này. Ta muốn chính là ngươi đem USB trả lại cho ta. Lần này Trình Vệ Quốc giống giận xong. Đều không đợi Trình Vị Vãn đáp lời. Liền lại bỗng nhiên lạnh nhạt âm thanh. Hỏi một câu. Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng. Ngươi rốt cuộc đem USB giao không giao ra. Thật xin lỗi. Ta không nên đối với không nổi. Ta muốn USB. Ngươi xác định không đem USB đưa ta. Đúng hay không? USB rơi vào tay người khác kinh hoàng. Khiến cho Trình Vệ Quốc tâm tình có chút kích động. Hắn không đợi Trình Vị Vãn nói hết lời. Liền thở hổn hển lại mở miệng. Đúng hay không? Đúng hay không? Đúng hay không? Hắn một hỏi liên tiếp hết mấy cái có phải hay không là. Một tiếng sau một tiếng gầm vang. Thậm chí trong đầu của hắn. Đều động sát khí. Trình Vị Vãn ở trong điện thoại trầm mặc chốc lát nha. Trở về cái dạ. Có thể nàng cái chữ này. Âm thanh đều vẫn chưa hoàn toàn phát xong. Nàng chỉ nghe thấy bên cạnh truyền tới một đạo cẩn thận. Âm thanh có chút quen thuộc. Trình Vị Vãn còn chưa kịp đi phân biệt. Nàng liền bị một cổ cường lực đẩy ra. Trình Vị Vãn cả người chặt chẽ vững vàng ngã rầm trên mặt đất. Nàng mua trái cây cùng rau cải. Tán lạc đầy đất. Nàng đau ngược rút chừng mấy miệng hơi lạnh. Sau đó mới nhận ra được. Không khí chung quanh mơ hồ có cái gì không đúng. Nàng xoay người. Nhìn thấy một chiếc xe. Nghiêng ngã ngừng ở ven đường. Xe ngay phía trước. Trên đất nằm một người. Ngã vào trong vũng máu. Xe mở vị trí. Là nàng mới vừa đứng địa phương. Cho nên chiếc xe kia là hướng về phía nàng mà tới. Trình Vị Vãn nâng cao tầm mắt. Xuyên thấu qua kính chắn gió. Nhìn thấy bên trong đang ngồi Trình Vệ Quốc. Nàng không cho hắn USB. Hắn lại muốn mở xe đụng chết nàng. Nàng là nữ nhi ruột thịt của hắn a. Trình Vị Vãn không thể tin nhìn chằm chằm Trình Vệ Quốc. Mãi đến có người gào lên một câu. Mau gọi xe cứu thương a. Người này thật giống như không được. Nàng mới quay đầu. Lần nữa nhìn về phía cái đó ngã vào trong vũng máu người. Cách nàng có chút xa. Nàng không biết vậy là ai. Nàng từ dưới đất bò dậy. Chịu đựng trên người đau. Hướng về phía nằm dưới đất người chạy tới. Tới gần rồi. Nàng mới nhìn rõ người kia dung nhan. Lại là. Hắn. Hàn Chi Phản. Trình Vị Vãn phảng phất bị điểm huyệt đạo. Bỗng dưng ngừng lại. Cả người bình tĩnh nhìn chằm chằm Hàn Chi Phản. Cũng không nhúc nhích rồi. Hàn Chi Phản giống như là phát giác ánh mắt của nàng. Cật lực vén lên mí mắt. Hướng về phía nàng nhìn lại. Hắn khi nhìn rõ nàng một khắc kia. Lại có thể hướng về phía nàng dùng sức kéo một cái khóe môi. Lộ ra một nụ cười nhẹ. Trình Vị Vãn tâm. Phảng phất bị thứ gì hung hãn mà đánh trúng. Chọc cho nàng cả người giật mình một cái. Sau đó nàng liền nhào tới bên cạnh Hàn Chi Phản. Quỳ ngã trên đất. Nàng nhìn lấy còn đang chảy máu hắn. Vênh váo môi. Bỏ ra rất nhiều sức lực. Mới miễn cưỡng hô lên tên của hắn. Hàn Chi Phản. Theo tên của hắn. Theo miệng nàng bên phun ra. Có mắt lệ. Theo khóe mắt của nàng. Không bị khống chế chảy xuôi xuống dưới. Hàn Chi Phản nghĩ giơ tay lên. Giúp Trình Vị Vãn lau một chút nước mắt. Nhưng hắn căn bản không nhúc nhích được thân thể của mình. Hắn không thể làm gì khác hơn là động động môi. Âm thanh rất nhẹ khuyên nàng. Vãn vãn, đừng khóc. Nàng càng khóc dữ dội hơn. Hắn biết rõ. Chính mình không căng được thời gian quá lâu. Liền sẽ lâm vào hôn mê. Hắn không biết. Hôn mê sau chính hắn. Còn có thể hay không thể tỉnh lại. Hắn không có thời gian một mực khuyên nàng đừng khóc. Hắn lại mở miệng. Chỉ có thể nói hắn muốn nói trọng điểm. Vãn vãn. Thật xin lỗi. Hắn lại xin lỗi. Trình Vị Vãn lắc đầu, nức nở lên tiếng, người chớ nói chuyện, đừng nói trước rồi. Nàng sợ lời hắn nói quá nhiều sẽ đưa đến máu chảy đến nhanh hơn. Hàn Chi Phản không có nghe lời của Trình Vị Vãn, hắn tiếp tục động môi, lời nói đứt quãng, nhưng Trình Vị Vãn có thể nghe hiểu ý tứ của hắn. Vãn Vãn, lần này cứu ngươi là thật tâm, cùng lần trước không giống nhau, lần này là thật sự. Trình Vị Vãn biết, hắn là chỉ hắn ban đầu thiết kế cái kia một trận anh hùng cứu mỹ nhân. Ngoặc kép chấm chấm, Vãn Vãn, ta cái này có tính hay không vì ngươi? Chiến trường đổ máu tứ phương. Nói tới chỗ này, Hàn Chi Phản chợt ho khan, có tia máu theo hắn khóe môi chảy xuống. Ngoặc kép chấm chấm, ta chỉ biết vì một mình ngươi. Chiến trường đổ máu tứ phương. Trình Vị Vãn theo bản năng mà cắn môi, có thể vẫn có tiếng khóc theo nàng khóe môi tràn ra. Ngoặc kép chấm chấm, Vãn Vãn, Lạc Đường biết quay lại, vì thời điểm không muộn, nàng muốn cầu hắn, không cần nói rồi, bỏ bớt khí lực, có thể nàng có thể phát ra âm thanh, chỉ có tiếng nức nở, mà hắn vẫn còn nói. Ngoặc kép chấm chấm, Lạc Đường biết quay lại, vì thời điểm không muộn, Lạc Đường biết quay lại, vì thời điểm không muộn. Nàng không biết hắn lặp lại bao nhiêu lần những lời này. Thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ. Đến cuối cùng, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Cả người hoàn toàn an tĩnh lại. Trình Vị Vãn mất khống chế khóc ra thành tiếng. Nàng mơ hồ nghe thấy, có xe cứu thương cùng xe cảnh sát Minh Địch Thanh truyền tới. Xuyên thấu qua những thanh âm này, nàng nghe thấy đáy lòng của mình. Có một câu nói, càng ngày càng rõ ràng. Đúng vậy, Lạc Đường biết quay lại. Vì thời điểm không muộn, anh hùng của nàng trở về, anh hùng của nàng trở về, tương đương phiên ngoại câu này kết thúc nói. Thật là đẹp, đến chỗ này, phiên ngoại liền hoàn toàn kết thúc rồi, tương đương chứng cớ đến trong tay Lâm Sinh. Trình Vệ Quốc cảm xúc mạnh mẽ xuống giết người, khẳng định trốn không thoát, cho nên cũng coi là hoàn mỹ kết cục. Phiên ngoại không phải là liền không viết kết hôn cầu hôn cái gì rồi, tương đương nguyện mỗi người các ngươi yêu anh hùng cuối cùng đều có thể trở về. Cảm ơn mọi người một đường tới nay ủng hộ và lý giải. Quyển sách này ta không làm đủ được. Ở chỗ này lần nữa nói áy náy. Thật xin lỗi. Cúi người chào thật sâu. Hy vọng mọi người có thể lý giải. Chính thức bắt đầu. Ta muốn nghỉ phép. Ta sẽ mau sớm chữa trị khỏi trạng thái của mình. Sang năm ngày 25 tháng 3 sách mới, thời gian cùng ngươi đều rất mỹ, gặp lại sau tái chiến. Đến lúc đó, ta sẽ trở lại trước kia ta. Hy vọng các ngươi vẫn là lấy trước các ngươi. Cũng hy vọng sách mới mà tới ngày hôm đó, các ngươi đều còn ở, tương đương một lần cuối cùng cầu. Hàng năm, thật sự rất trọng yếu. Hy vọng mọi người có thể lấy cuối cùng đầu một đầu. Mặt khác đánh cái quảng cáo. Công bố công, A, chủ, xin, hào, công cộng tài khoản, EFI 521. Tối nay trên A Cửu sẽ đi hoạt động. Ngẫu nhiên rút ra nhắn lại độc giả tặng tiền mặt nha, tương đương nghe nói có 5.000 đồng tiền bao tiền lì xì. Phát qua tương đương gặp lại sau rồi, tương đương các vị yêu ta mắng ta hận ta các bảo bảo, tương đương chúc các ngươi tại không có ta làm bạn trong cuộc sống trải qua vui vẻ, tương đương trước thời hạn chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ, năm mới vui vẻ, tương đương chụt chụt, tương đương 88, tương đương tách tách tách. Hàn Chi Phản không có chết a. Bên trong, Từ Quý Đậu không chỉ một lần nhắc tới Hàn Thúc Thúc, thần ca cùng Tiểu Ức kết hôn, hắn vẫn còn đang hiện trường. Các người đọc sách liên lạc với nói tiếp a. Nhìn như vậy sách ý nghĩ, để cho ta thật sự rất phương, tương đương tự ta cảm thấy kết thúc thật là tốt, ý vị sâu xa. Kết quả một nhóm người không hiểu, khổ sở, trang kế tiếp nhớ đến đầu oa, tương đương ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi tách tách tách. Tiểu nhà hát, miễn phí trương hồi, Hàn Chi Phản tai nạn xe cộ nằm viện đoạn cuộc sống kia. Trình Vị Vãn mỗi ngày đều canh giữ ở trong bệnh viện. Hai người quan hệ mặc dù càng ngày càng hơn được, nhưng ở Hàn Chi Phản xuất viện ngày ấy, hắn nói lên để cho Trình Vị Vãn cùng Hàm Hàm rời vào nhà mình ý tưởng. vẫn là bị Trình Vị Vãn cự tuyệt. Vì vậy sau khi xuất viện, Hàn Chi Phản bắt đầu mỗi ngày Trình Vị Vãn nhà, công ty, nhà mình ba đầu chạy. Cuộc sống như thế một mực kéo dài đến Hạ Quý Thần cùng con gái của Quý Ức Tư Quý Đậu ra đời vào cái ngày đó. Hàn Chi Phản nhìn lấy Hạ Quý Thần một nhà ba người vây ở giường bệnh cạnh hình ảnh, không nhịn được hâm mộ đối với Trình Vị Vãn hỏi một câu. Một nhà chúng ta ba thanh lúc nào có thể tụ ở chung một chỗ? Đồng dạng bị như vậy hình ảnh cảm động, Trình Vị Vãn rốt cuộc gật đầu đáp ứng. Lúc trước ở tại nhà Trình Vị Vãn bên trong thời điểm, Lâm Mộ Thanh cùng Lâm Giật Nam cũng thường xuyên tại. Lâm Mộ Thanh thường xuyên trêu chọc Hàm Hàm, hỏi hắn một phòng toàn người trong lòng hắn xếp hạng. Hàm Hàm luôn là sẽ đáp: mẹ, Mộ Thanh A Di, Giật Nam thúc thúc, ba ba. Vì thế buồn bực rất lâu Hàn Chi Phản. Tại Trình Vị Vãn mang theo Hàm Hàm vào ở nhà mình một đêm kia, lập tức không kịp đợi hỏi Hàm Hàm: trong cái nhà này người trong lòng hắn xếp hạng? Hàn Chi Phản trong đầu nghĩ, hắn xếp hàng không được số 1, nhưng luôn có thể xếp hàng thứ 2 đi, tốt hơn trước đều là thứ 4. Ai ngờ Hàm Hàm đáp: mẹ, Tư Quý Đậu, Quý Ức A Di, Hạ Quý Thần thúc thúc, ba ba, Tư Quý Đậu, Quý Ức, Thần ca, đây là cái quỷ gì? Bọn họ là trong nhà hắn sao? Hàn Chi Phản mộng bức một hồi lâu, hỏi Hàm Hàm: ta hỏi là nhà chúng ta bên trong nha, Hạ thúc thúc một nhà không phải nhà chúng ta. Hàm Hàm dừng lại vui đùa một chút cụ động tác, ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn Hàn Chi Phản đáp: Tư Quý Đậu là nhà ta, cho nên Hạ Quý Thần thúc thúc cùng Quý Ức A Di cũng là nhà chúng ta đấy. Lạp lạp lạp, tương đương đêm Giáng sinh vui vẻ, tương đương lễ Giáng sinh vui vẻ, tương đương mang đến hoạt động đi, tương đương số 25 tại khu bình luận sách nhắn lại, ngẫu nhiên rút ra 10 cái độc giả, tặng 5.100 sách tiền, tương đương đại khái 27 đến 28 có dư quang ca phiên ngoại hắc hắc. Có đầu một đầu rồi, ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi, lạp lạp lạp, tương đương gấp đôi đến một mực cũng muốn thiết chí kết thúc. Nhưng là không có thiết chí, chờ chính là cuối cùng 3 ngày này, gấp đôi tới rồi, mọi người đem trong tay lưu phiếu đầu một đầu rồi, tương đương vì chúng ta 100 triệu năm cuối cùng cũng được thưởng, ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi gấp đôi đến dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.